Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới La Thiên Hội năm nhập mấy chục vạn, Trịnh gia cũng là như thế. Đan Nguyên Tử hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, nếu như ta cũng có thể kiếm nhiều như vậy, đời này có lẽ còn có cơ hội dòm ngó kim đan kỳ. Hắn lúc này triệu hoán môn nhân, nhưng khi môn nhân lần lượt tề tự về sau, hắn nhưng lại do dự. Lý Kim Hoàng lão thất phu này, xử sự làm người từ trước đến nay chu toàn, sao lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền cưỡi hạc đi Tây Phương? Như hắn không phải thọ tận mà chết, mà là giả chết, cố ý dẫn ta sách trước nổi lên đâu? Một nghĩ tới chỗ này, mồ hôi lạnh không tự chủ được liền thấm đầy phía sau lưng. Lão thất phu này cực kỳ âm hiểm, khả năng rất lớn là nghĩ tại thọ tận trước đó, một lần là xong, triệt để thay gia tộc, giải quyết hậu hoạn, ta tuyệt không thể mắc lừa. Việc này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tâm tư khẽ động, hắn cho lui môn nhân, đơn độc lưu lại mấy vị tâm phúc, ngươi đi nghe ngóng trong ngày Lý Kim Hoàng tọa hóa thời điểm tình huống cụ thể. Ngươi đi liên lạc đàn đồi Hồ gia, bọn hắn cùng Lý gia có không chết không thôi đại thù, khẳng định không nhẫn nại được. Đúng rồi, La Thiên Hội cũng không thể xem nhẹ, nghe nói hai nhà bọn họ đều thông gia. Đan Nguyên Tử ở đại sảnh bên trong không ngừng dạo bước, từng kiện sự tình đều từ trong đầu của hắn hiển hiện, phảng phất một trận phong bão đồng dạng, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, lần này có thể sẽ là cải biến hắn đại đạo chi đồ trọng yếu nhất một lần quyết định, dung không được một điểm sai lầm. Đàn đồi tên là Khâu, trên thực tế không có chút nào tiểu, lấy trước đàn Khâu, trồng đầy gỗ tử đàn, phong quang kiều diễm, cảnh sắc cực đẹp, nhưng theo Hồ gia liên tiếp xuất hiện ba vị trúc cơ về sau, đàn đồi khí tượng không chỉ có không có càng phát ra cường thịnh, ngược lại dần dần suy bại. Bây giờ đàn Khâu, loạn thạch đá lởm chởm, cây gỗ khô tầng tầng, một chút nhìn như hoa mỹ cung điện, vắt ngang ở phía trên, phi thường không hài hòa, thậm chí có chút đập vào mắt kinh hãi. Kia đã từng khắp núi đàn mộc, bởi vì cho lão tứ trúc cơ thời điểm, tất cả đều chặt cây không còn, cầm đi đổi tư nguyên. Bây giờ, Hồ gia ba huynh đệ tề tụ một đường, liền ngay cả bế quan Hồ gia lão đại Hồ Xương Hỉ đều phá quan mà ra, hết thảy chỉ vì thấm hoa Lý gia. Phụ thân cùng tam đệ chết bởi Lý Kim Hoàng chi thủ, thủ này ta tất báo chi. Lão nhị Hồ Xương nộ người nếu như tên, trong lời nói mang theo lớn lao phẫn nộ, tựa như bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ đều sẽ để hắn giận tím mặt đồng dạng. Lão tứ Hồ Xương Nhạc lại là lắc đầu, nhị ca, quân tử mối thù cửu thế còn nhưng báo, việc này không cần nóng vội. Hồ Xương nộ nhìn hắn chằm chằm, ngươi không vội, ngươi đương nhiên không vội, khi đó ngươi còn nhỏ, căn bản không biết hai nhà chúng ta có gì chờ thêm tiết. Ta chỉ biết là ta Hồ lão nhị báo thù từ sáng sớm đến tối. Hồ Xương Nhạc bĩu môi, không cùng hắn tranh luận, mà là tự mình nói, chuyện báo thù cần vạn phần chu toàn mới có thể hành chi. Đầu tiên chúng ta đến cân nhắc Lý Kim Hoàng giả chết khả năng. Năm đó thọ nguyên không có mấy thiên đao ổ kim đan lão tổ giả chết, kéo lấy đối địch tông môn mới tấn kim đan đồng quy vu tận, cuối cùng khi số đã hết thiên đao ổ ngược lại khởi tử hồi sinh. Loại chuyện này ta cũng không muốn phát sinh ở chúng ta Hồ gia trên thân. Hồ Xương nộ sửng sốt một chút, thiên đao ổ cùng hàn nha đầm cái này chuyện cũ năm xưa, tại Ngọc Đỉnh vực bên trong lưu truyền đã lâu, hắn tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, như hôm nay đao ổ lại ra một vị kim đan lão tổ. Tông môn khí tượng chi thịnh, gần với Ngọc Đỉnh bảy tông, mà kia không ai bì nổi hàn nha đầm, đã sớm sơn môn hủy hết, ô thước bay về phía nam, không còn trước kia vinh quang. Lão tứ Hồ Xương Nhạc liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, tiếp theo, chúng ta nhất định phải chú ý Lý Gia Minh hữu động tĩnh cùng thái độ. Thanh Đan Cốc cùng Lý Gia có giao tình, tiếp xuống 10 năm lại muốn chấp trưởng Tiên Thành, chúng ta nếu như còn muốn tại Tiên Thành hỗn, nhất định phải cân nhắc đến Thanh Đan Cốc thái độ. Hồ Xương nộ nhịn không được hỏi, đại tông thái độ, chúng ta như thế nào phỏng đoán? Rất đơn giản, nhìn xem Thanh Đan Cốc có thể hay không vì một cái không có chút cơ chân tu tiểu gia tộc, phái người tham gia tang lễ là đủ. Hồ Xương Nhạc tràn đầy tự tin nói. Hồ Xương nộ nghe, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đại tông môn bình thường thời điểm, cũng sẽ không lấy lễ hạ giao, trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, mới có thể ở phía dưới thế lực tổ chức đại điển. Hôn lễ, tang lễ thời điểm, phái người tiến đến xem lễ, còn có La Thiên Hội, Đan Nguyên Môn, Cảnh Gia, cái này ba nhà cùng Lý Gia quan hệ đều rất không tệ. Hoặc là thông gia, hoặc là hợp tác, cũng từng có lẫn nhau cộng đồng tiến thối tiến hành, nhất là kia La Thiên Hội, Lý Kim Hoàng mấy năm này, thế nhưng là phí đi tâm đang điên cuồng nịnh bợ cái này tân sinh thế lực. Chúng ta nhất định phải chú ý bọn hắn động tĩnh. Hồ Xương nộ cau mày, khó hiểu nói, bất quá một chỉ là nhà giàu mới nổi, không cần như thế để ý. Hồ Xương Nhạc bất đắc dĩ, người ta một môn bốn trúc cơ, ngươi nói muốn không cần để ý. Hồ Xương nộ há to miệng, nhất thời không nói gì, hắn liền muốn báo cái thù, làm sao như này phiền phức, còn có cuối cùng sao? Đương nhiên là có. Hồ Xương Nhạc cười nhạo một tiếng, Lý gia cũng không phải cái gì tích thiện nhà, cừu nhân ngoại trừ chúng ta, cũng là không ít, nếu như có thể đem những này cừu nhân liên hệ tới. Đến lúc đó cùng một chỗ nổi lên, dù là La Thiên Hội, Đan Nguyên Môn, Cảnh gia những này minh hữu dốc sức tương trợ, cũng bất quá gà đất chó sành thôi. A, à, đúng đúng đúng, Hồ Xương Nộ cuối cùng nghe được để hắn vui vẻ tin tức. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết đi vào, giết đến Lý gia không chừa mảnh giáp, máu nhuộm thấm hoa giang. Ai, Hồ Xương Nhạc thở dài, hắn cũng không biết lúc trước phụ thân cho bọn hắn bốn huynh đệ lấy tên. Sướng vui giận buồn, thời điểm, có phải thật vậy hay không đoán chắc lẫn nhau tính cách. Nhị ca thật sự xúc động dễ giận, không có chút nào đầu não, hết lần này tới lần khác hắn liền sống được thật tốt. Mà mọi thứ tính toán không bỏ sót, chưa lo thắng trước lo bại tam ca Hồ Xương ai, lại chết thảm tại Lý Kim Hoàng dưới kiếm, như tam ca vẫn còn, to như vậy Hồ gia, làm sao đến mức suy bại đến thế, càng không đến mức để hắn một cái lão út, các loại phân tích, các loại mưu tính, bây giờ đàn đồi Hồ gia, nhìn như một môn ba trúc cơ, bất quá hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu thôi, chỉ có kiến trúc thượng tầng, lại không xuống tầng cơ sở, tu tiên gia tộc chi danh, sắp chỉ còn trên danh nghĩa, trong lòng buồn bực phía dưới. Hồ Xương Nhạc nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Hồ Xương Hỉ. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Xương Hỉ sắc mặt lãnh đạm, không thấy chút nào vui mừng. Từ khi năm đó phụ thân cùng tam đệ bị Lý Kim Hoàng một kiếm bêu đầu về sau, hắn liền không còn có vui sướng qua. Ánh mắt rơi xuống Hồ Xương Nhạc trên mặt, trong đó không thiếu che đậy không giấu được vẻ tự đắc. Lão út cực kỳ thông minh, nhưng là tính cách lại. Hắn chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy ngươi có nhiều chỗ sai. Chương 382, thù mới hận cũ, đàn sói vây quanh, sai rồi. Hồ Xương Nhạc ngẩn người, hắn tự hỏi đã tận khả năng đem tất cả vấn đề đều suy tính đi vào, trong đó còn có lỗ hổng chỗ, tại hắn không hiểu bên trong. Hồ Xương Hỉ ánh mắt tĩnh mịch, trên đời này chưa bao giờ vĩnh viễn thân mật minh hữu, lấy trước bằng hữu, theo thế sự biến thiên, cũng có thể trở thành địch nhân. Hồ Xương Nhạc giật mình, đại ca, ý của ngươi là nói, Đan Nguyên Môn cùng Lý gia quan hệ, dựa vào là lợi ích cùng thực lực tại gắn bó, bây giờ Lý Kim Hoàng tọa hóa, kia quan hệ dây xích liền chỉ còn lại lợi ích. Lợi ích động nhân tâm a, à, bây giờ cái này dây xích đã đạt đến từ trước tới nay yếu ớt nhất thời điểm. Hồ Xương Hỉ thản nhiên nói, cái gọi là trở mặt thành thù cũng có khả năng tại trong một đêm, chỉ cần chúng ta nho nhỏ vẩy một cái phát. Hồ Xương Nhạc ánh mắt sáng lên, hắn làm sao không cân nhắc đến điểm này, còn cầm trước đó cố định ấn tượng phán đoán tương lai, quả thực không nên. Kia Cảnh gia đâu? Cảnh gia? Hồ Xương Hỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một hơi khí lạnh, năm đó Cảnh gia cùng Lý gia cộng đồng tiến thối đối phó ta Hồ gia, là bởi vì ta Hồ gia hương đàn sinh ý cùng Cảnh gia có xung đột. Bây giờ vì các ngươi hai cái trúc cơ, ta đã tự tuyệt hương đàn sinh ý, cùng hắn Cảnh gia đã sớm không có mâu thuẫn. Đương nhiên, thù hận tại trước, hợp tác tự nhiên không có khả năng. Hồ Xương Nhạc không hiểu, không thể hợp tác, lại có ý nghĩa gì? Hồ Xương Hỉ liếc mắt nhìn hắn, nói, không thể hợp tác, nhưng cũng có thể hóa thù thành bạn. Cảnh gia, tự nhiên cũng có lo xa gần lo. Lo xa gần lo, Hồ Xương Nhạc lông mày vặn chặt, tỉ mỉ suy nghĩ trong đó hàm nghĩa. Lo xa chỉ khẳng định là bọn hắn Hồ gia, nếu như Hồ gia không truy cứu nữa lúc trước Cảnh gia tù hận, xa như vậy lo liền đi, gần lo đâu? Hồ Xương Hỉ không có nói tỉ mỉ, mà là trực tiếp ra lệnh, lão tứ trước đó nói những lời kia, cũng có chính xác chỗ, mặc kệ là Thanh Đan Cốc thái độ, vẫn là Lý Kim Hoàng giả chết khả năng, hay là La Thiên Hội giúp đỡ, chúng ta đều phải cân nhắc đi vào. Tiếp xuống, lão tứ ngươi đi liên hệ Đan Nguyên Môn, xem bọn hắn ý tứ, lão nhị, ngươi đem Lý Kim Hoàng tọa hóa tin tức lan truyền ra ngoài, nhất là những cái kia cùng Lý gia có thù, có lẽ có lợi ích liên quan hạng người. Mặt khác, ngươi thời khắc nhìn chằm chằm điểm Lý gia tộc bên kia, xem Lý Kim Hoàng có phải thật vậy hay không giả chết. Hồ Xương Nộ nhịn không được hỏi, ta có thể động thủ sao? Hồ Xương Hỉ nhẹ gật đầu, giết mấy cái Lý gia cấp thấp tu sĩ, thử một chút phản ứng của bọn hắn là có thể. Hồ Xương Nộ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cực kỳ tốt, ta trước hết thu chút lợi tức đi. Vậy đại ca ngươi đây? Hồ Xương Nhạc hiếu kỳ nói. Hồ Xương Hỉ ánh mắt chớp động, ta đích thân tự đi một chuyến Cảnh gia, lấy đó thành ý, chủ ý quyết định, ba huynh đệ không do dự nữa, lúc này chuẩn bị khởi hành, chỉ bất quá, còn không đi ra ngoài, liền có người tới cửa bái phỏng, là Đan Nguyên Môn tu sĩ. Hồ Xương Nhạc biết được tin tức, không khỏi ngẩn ngơ, hắn theo bản năng nhìn về phía đại ca, đối phương đối với hắn khẽ gật đầu một cái, quả nhiên, vạn sự vạn vật vĩnh viễn tại hướng trước biến hóa, chưa bao giờ vĩnh viễn minh hữu nói chuyện. Thấm hoa giang bên bờ, cụm núi trùng điệp vô số, một tòa cao ngạo trên ngọn núi, một đạo thân mang hồng vân đạo bào nam tử, chắp tay sau lưng ở phía sau, hai con người ngóng nhìn ngàn dặm bên ngoài kia một mảnh bãi sông bình nguyên. Lý gia tộc tọa lạc tại chỗ ấy, phòng ốc xây dựa lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau, dưới núi bình nguyên bên trên, dược điền vô số, hương thơm khác nhau, càng có ba tòa to lớn hồ cá, nuôi dưỡng lấy ba loại bậc một linh ngư, phần này tài sản, mặc kệ là cái nào trúc cơ chân tu, nhìn đều sẽ đỏ mắt vô cùng, dù là La Trần, nhiều lần tham quan qua, giờ phút này cũng không nhịn được tâm động, nhưng nghĩ tới Lý Kim Hoàng lúc còn sống các loại cử động. Hắn như cũ khắc chế trong lòng kia phần tham lam, làm người, là phải có ranh giới cuối cùng, mà lại, khối này to lớn thịt mỡ, cũng không phải ăn ngon như vậy đi xuống, ánh mắt rời rạc, rơi vào những thuốc kia ruộng hồ cá bên trên, bình thường thời điểm, ở giữa tu sĩ phàm nhân vô số, cẩn trọng xử lý gia tộc sản nghiệp, chỉ bất quá theo Lý Kim Hoàng tọa hóa, gần nhất Lý gia tộc chỗ, một mảnh buồn vui gào thét, cờ trắng treo trên cao, tiền giấy nhao nhao, La Trần ánh mắt, không ngừng băn khoăn, đi khắp tại cuồn cuộn chảy xuôi thấm hoa giang, cùng hai bên bờ những cái kia cụm núi trùng điệp ở giữa. Hắn không có ngoại phóng linh thức, như thế, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, mà là dùng trải qua rèn luyện hai mắt, tỉ mỉ xem, mấy canh giờ về sau, La Trần thu hồi ánh mắt, nhìn đến, đối Lý gia cục thịt béo này cảm thấy hứng thú người. Thật là có điểm nhiều a, cái này một khối địa khu, cùng Đan Hà Phong đồng dạng, vẫn như cũ thuộc về Thiên Lan Tiên Thành quản hạt, mỗi qua 10 năm, cũng phải lên giao nộp một bút tiền thuê, chỉ là cùng kia phần tiền thuê so sánh, Lý gia ích lợi, là mấy lần mấy chục lần, nhưng Thiên Lan Tiên Thành có một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Ta cho thuê ngươi, ngươi muốn làm sao khai phát, làm sao kinh doanh, kia là chuyện của ngươi, mà có thể hay không giữ vững kinh doanh thành quả, cũng là chuyện của mình ngươi. Nếu là lúc trước Đan Hà Phong loại kia nửa hoang phế trạng thái, thế lực khác hoặc là tán tu trúc cơ, tự nhiên nhìn không quá bên trên, nhưng Lý gia đã sớm đem khối này tiềm lực triệt để mở mang ra, nếu như hiện tại có người có thể đem nó chiếm cứ, như vậy thì có thể không cần tốn nhiều sức, thu hoạch thành quả, ta muốn nghĩ thủ hạ khối này bánh gato, sợ là muốn bỏ phí không ít tâm tư lực. La Trần thì thào bên trong, lấy ra một cây phiên kỳ, màu sắc đen thui đen, quỷ thị âm trầm, chính là kia luyện hồn phiên. Ra, theo hắn miệng phun chân ngôn, một bộ thân mang giáp trụ quỷ tướng từ luyện hồn phiên bên trong đi ra. Cho dù nắng gắt treo trên cao, nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Âm hồn đạt tới quỷ tướng cấp bậc về sau, liền không lại e ngại cái này thế tục ánh nắng. Nhìn thấy La Trần, nó lúc này nửa quỳ trên mặt đất, thần thái cung kính, lại không ngày xưa táo bạo. Nhìn xem tiểu hắc, La Trần trong lòng âm thầm gật đầu, lúc trước thôn phệ Đồ Sơn vị này tán tu trúc cơ hồn phách về sau, tiểu hắc ngủ say một đoạn thời gian, những năm này, hắn thỉnh thoảng liền sẽ tế luyện cái này luyện hồn phiên. Cho tới bây giờ, hắn đã triệt để cùng cái này tấn thăng đến cực phẩm pháp khí luyện hồn phiên, có chặt chẽ vô cùng tâm thần liên hệ, trong đó duy nhất chủ hồn tiểu hắc, cũng triệt để lấy hắn vi tôn, canh giữ ở nơi đây, nếu có bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ tiến công Lý gia, lúc này bẩm báo tại ta. Tiểu hắc ồm ồm ừ một tiếng, nửa quỳ tư thái càng thêm cung kính. La Trần lúc này đem luyện hồn phiên triển khai, tại cái này núi lớn bên trong, bày ra ẩn nặc trận pháp, núi này không có gì linh khí, khoảng cách cũng cực xa, nếu là đối Lý gia hứng thú, sẽ không chạy xa như vậy đến. Tiểu hắc ẩn tàng nơi đây, bị phát hiện tỷ lệ không lớn, cử động lần này đã là giám thị, cũng vì hắn La Trần, về sau rất nhiều hành động nếu như thất bại về sau một con đường lùi. Chưa lo thắng, trước lo bại, vì một cái Lý gia, La Trần sẽ hết sức nỗ lực. Như cuối cùng chuyện không thể làm, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem mình mệnh cho góp đi vào. Bố trí tốt chuẩn bị ở sau, La Trần lúc này rời đi, lượn quanh một vòng lớn, không lâu sau đó, hắn tới đến Đan Hà Phong bên ngoài, chỉ là còn chưa đi đến núi, bước chân của hắn liền dừng lại, một bóng người, tại ngoài núi đi qua đi lại, tựa hồ đang do dự cái gì, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem người kia, La Trần chân mày cau lại, an tĩnh La Thiên Đại Điện bên trong, Hình Tông Hàn lên tiếng lần nữa, sự tình liền là như này. Ta cũng không nghĩ tới kia Ưng Dương cấu kết Ngọc Chân xem không đủ, lại còn dựng vào thần công môn đường dây này. Phía trên, La Trần sắc mặt trầm ngưng, hắn không nghĩ tới, đã lâu không gặp Hình Tông Hàn, lần nữa gặp gỡ thời điểm, mang đến cho hắn như thế cái tin tức. Hắn kiên nhẫn hỏi, bọn hắn là cùng toàn bộ thần công môn hợp tác, vẫn là chỉ cùng Lỗ Dung một người hợp tác? Hẳn là chỉ là cùng Lỗ Dung một người hợp tác đi. Hình Tông Hàn không xác định nói, nghĩ nghĩ, hắn xác định vô cùng gật đầu, hẳn là chỉ là đơn độc cấu kết. Theo ta được biết, thần công môn bây giờ nghĩ đem kinh doanh trọng tâm chuyển tới bên ngoài đi. Môn chủ Phí Trường Thu cảm thấy Thiên Lan Tiên Thành đúc khí sinh ý quá mức kịch liệt, vô ý tiếp tục dây dưa. La Trần không hiểu, vậy ngươi vì sao xác định bọn hắn tam phương liên hợp là muốn nhằm vào ta La Thiên Hội? Cái bên trong chi tiết ta không rõ ràng, nhưng đích thật là Lỗ Dung tự mình tìm tới cửa, còn Thiên Ưng Phong cùng Ngọc Chân xem vì sao đồng ý, ta liền không hiểu nhiều lắm. Đợi hắn sau khi nói xong, La Trần rơi vào trầm tư. Hắn cùng thần công môn có gút mắc, nhưng kỳ thật cũng không lớn, xa xa không đến đả sinh đả tử tình trạng. Cái này từ nó cửa chủ Phí Trường Thu về sau, rốt cuộc không đi tìm bọn hắn phiền phức liền có thể nhìn ra được. Phí Trường Thu bất động, kia thần công môn liền sẽ không động, bị hắn rơi xuống mặt mũi. Lỗ Dung một người cô đơn, tự nhiên cũng không mượn lấy lực, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà ở bên ngoài tìm giúp đỡ, đánh nhau vì thể diện. Còn là vì quyển kia bậc hai công pháp luyện thể, hay là đỏ mắt ta đan hà phong tài phú. Bỗng nhiên, Hình Tông Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng lên tiếng, Thiên Ưng Phong cùng Ngọc Chân xem có lẽ là vì trúc cơ đan mà đến. La Trần ngây ngẩn cả người, trúc cơ đan, đúng. Hình Tông Hàn trọng trọng gật đầu, thần sắc vô cùng khẳng định, hai nhà bọn họ đều có lượng lớn luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng trúc cơ chân tu lại riêng phần mình chỉ có một vị. Mỗi lần đấu giá hội thả ra trúc cơ đan số lượng lại cực kỳ có hạn. Mà các ngươi La Thiên hội, đến Thiên Lan Tiên Thành mới chỉ là 6 năm không đến. Liền liên tiếp ra 3-4 vị trúc cơ chân tu, nghe nói trước đó thất bại một vị, hiện tại sẽ bên trong tổng giám đốc lại bắt đầu bắn vọt trúc cơ kỳ. Mà các ngươi, chỉ là từ đấu giá hội bên trên, vỗ xuống một viên trúc cơ đan mà thôi. Một viên trúc cơ đan, lại liên tiếp có 4-5 người bắn vọt trúc cơ, ngoại giới đã sớm tại thịnh truyền, các ngươi La Thiên hội có phải hay không càn quét nào đó của chìm dầu, hay là thu hoạch bí cảnh di sản, có được lượng lớn trúc cơ đan, đỏ mắt hạng người, không phải số ít. La Trần sắc mặt đại biến, cái này so với trước, nghe được có người muốn đối phó La Thiên hội, còn muốn cho hắn tâm thần chấn động, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu như truyền ra La Thiên hội có lượng lớn trúc cơ đan bất kỳ cái gì kim đan trở xuống thế lực, đều sẽ đối bọn hắn ngo ngoe muốn động. Lỗ Dung bọn hắn cái này một nhóm người, có lẽ vẫn chỉ là mở đầu mà thôi, đến tiếp sau, nói không chừng còn sẽ có liên tiếp không ngừng phiền phức. Hình Tông Hàn nói ra cái suy đoán này về sau, cũng muộn màng nhận ra tỉnh táo lại, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía La Trần, La đạo hữu, các ngươi La Thiên hội thật sự có rất nhiều trúc cơ đan sao? Không có, tuyệt đối không có, không chần chờ chút nào, La Trần lúc này từ chối. Hình Tông Hàn bán tín bán nghi, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng bên ngoài thế lực này, lời nói bên trong chưa hết chi ý. Làm người khắp cả người phát lạnh, La Trần sắc mặt kéo căng, âm trầm như nước, Hình Tông Hàn lắc đầu, những sự tình này không liên quan gì đến ta, ngươi đối ta có ân tại trước, Thiên Ưng Phong Ưng Dương cùng ta càng có diệt tộc đại hận. Đến lúc đó, bọn hắn như thực có can đảm động thủ, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Cảm ơn Hình đạo hữu, La Trần chắp tay, nói, tiếp xuống mấy ngày này, ngươi không ngại liền lưu tại Đan Hà Phong làm khách đi. Hình Tông Hàn từ không gì không thể, hắn hiện tại một người cô đơn, cảnh giới từ lâu vững chắc. Nếu không phải Ưng Dương tên kia trường kỳ trốn ở trong nhà, xuất hành lại luôn luôn liên hợp Ngọc Chân xem con kỳ nữ kia, hắn đã sớm đi báo thù. Bây giờ, đối phương ngấp nghé La Thiên hội trúc cơ đan, cũng là nghĩ Ưng gia tái xuất người trúc cơ, đến lúc đó dễ đối phó hắn. Vừa vặn, đây cũng là hắn báo thù thời cơ tốt nhất. Thiên Lan Phong chỗ cao, nơi đây lưng đối kia ngân sắc cự thác nước, không có ầm ầm tiếng nước, lộ ra phá lệ yên tĩnh. La Trần chắp tay đứng tại một chỗ băng tuyết lan tràn ngoài động phủ. Hắn đã đứng yên thật lâu, nhưng động phủ chủ nhân từ đầu đến cuối không có đáp lại. Thở dài, La Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẹp đường về phủ. Tại động phủ mình bên trong, La Trần xem mấy ngày này dần dần hưng lên loạn tượng. Trong lòng đã có so đo, đỏ mắt đan hà phong tài phú, ngấp nghé La Thiên hội trúc cơ đan người, cũng không phải là trong khoảng thời gian này đột nhiên bạo phát đi ra. Tồn tại, hẳn là đã rất lâu rồi. Chỉ bất quá, những người kia kiềm chế lâu như vậy, một mực ẩn nhẫn không phát, đến gần nhất, lại ngo ngoe muốn động, trong đó thời cơ hẳn là tông môn thay phiên, tiên thành đổi chủ cái này đặc thù thời kỳ, bất luận cái gì, chính quyền, thay đổi, thường thường sẽ mang đến nhất thời hỗn loạn, loại này hỗn loạn, tầng dưới chót người bất đắc dĩ, hưng vong đều là bọn hắn thụ thương, trung tầng tồn tại lại khát vọng, bọn hắn có thể nhờ vào đó kiếm lời, mà đối với thượng vị giả tới nói, tại trong phạm vi khống chế, cũng là vui mừng nhìn thấy thành quả, hỗn loạn về sau, tự nhiên sẽ có đông đảo quyền lực chân không xuất hiện. Đến lúc đó, tiên thành chủ nhân liền có thể trắng trợn cướp lấy tài phú, thuận tiện xếp vào khuynh hướng thế lực của bọn hắn. Mấy trăm năm xuống tới, tại Thiên Lan Tiên Thành bên này sờ soạng lần mò thế lực nhỏ, cơ hồ đều cùng đại tông môn có như vậy điểm quan hệ. Nguyên nhân chính là ở đây, La Trần có thể đoán được, việc này không dứt, hậu hoạn vô tận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn La Thiên hội lấy ở đâu nhiều như vậy trúc cơ đan? Nhưng nói ra, người khác cũng không tin a. Rốt cuộc, cứ như vậy ngắn ngủi mấy năm, nhà ngươi thường thường liền toát ra cái tân tấn trúc cơ đến. Việc này còn phải rơi vào tại băng bảo trên thái độ. Phàm là băng bảo thả ra điểm phong thanh, liền không ai dám đánh La Thiên hội chủ ý. Ta liền không tin bọn hắn nguyện ý dứt bỏ ngọc lộ đan. Thấy La Thiên hội suy bại xuống dưới, La Trần hít sâu một hơi, dự định ngày mai lại đi một chuyến cái kia ất một động phủ. Việc này tìm Thạch Bá Anh vô dụng, tìm Tuyệt Tình tiên tử hắn lại không có môn lộ, nhưng ở tại ất một động phủ Đạm Đài Tận đã có trúc cơ hậu kỳ cường đại tu vi, lại là tiên thành đội chấp pháp đội trưởng, bản thân nàng càng là băng bảo tại tiên thành lợi ích đại biểu. Nếu như nàng lên tiếng, vậy những này ưu sầu khó khăn toàn diện đều không là vấn đề. Ngày thứ hai trước kia, La Trần lần nữa đi tới kia mảnh băng tuyết ngoài động phủ, lặng chờ cho tới trưa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn xác định đối phương trong động phủ lại gần nhất không có bế quan, cũng không có khả năng bế quan. Bây giờ chính là hai tông giao tiếp tiên thành lợi ích thời kỳ. Nàng không có khả năng bế quan, như này tránh mà không thấy, để La Trần trong lòng không an, cho tới trưa không có động tĩnh, La Trần bất đắc dĩ rời đi. Ngày thứ ba, như trước vẫn là buổi sáng, băng tuyết bay tán loạn bên dưới, trong động phủ, hai vị nữ tu nhìn chăm chú lên trước mặt thủy kính. Trong đó đang có La Trần kia u ám mặt, Đạm Đài sư muội, người thật không thấy La Trần. Thạch Bá Anh hỏi, Đạm Đài tận thản nhiên nói, ta vì sao muốn gặp hắn? Thạch Bá Anh nhịn không được nói, ta nghe nói gần nhất hắn chọc tới rất nhiều phiền phức. Không ít trúc cơ chân tu đều đối với hắn có tâm tư. Chúng ta hợp tác với hắn, thậm chí ngay cả băng bảo cờ hiệu đều để hắn phủ lên. Chẳng lẽ không giúp đỡ một hai sao? Treo ta băng bảo cờ hiệu phụ thuộc, có nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi một cái gây phiền toái, đều muốn ta ra tay? Đạm Đài Tận lần nữa hỏi lại, Thạch Bá Anh á khẩu không trả lời được. Đạm Đài Tận hư lạnh một tiếng, huống chi, những cái kia phiền phức cũng không phải nhằm vào La Trần mà đến. Ây, những người kia nhìn chúng chính là Đan Hà Phong, để ý là La Thiên Hội, mơ ước là hắn cũng không tồn tại lượng lớn trúc cơ đan. Những này, cùng chúng ta song phương hợp tác ngọc lộ đan sinh ý. Căn bản không có quan hệ. Thạch Bá Anh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cái gì La Thiên Hội, cái gì Đan Hà Phong cơ nghiệp, những này xác thực cùng ngọc lộ đan sinh ý không có gì lớn liên quan. Chỉ cần La Trần vẫn còn, hắn một người liền có thể luyện chế ngọc lộ đan, cái này sinh ý liền đoạn không được, đối phương cũng không dám đoạn, bởi vì trong này còn có kim đan thượng nhân tuyệt tình tiên tử ý chỉ. Trừ phi, Giáng Trần không muốn sống, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, Thanh Đan Cốc bên kia phái tới người, ngày ngày đều tại cùng sư tôn thương lượng đại sự, không rảnh quản những này việc vặt. La Trần nếu như còn muốn tiếp tục dây dưa, người thay ta đem hắn đuổi đi. Đạm Đài Tận sơ lược hơi không kiên nhẫn, Thạch Bá Anh lên tiếng là, nàng người sư tỷ này, cũng chỉ là chiếm nhập môn sớm tiện nghi, lúc bình thường, càng nhiều vẫn là xung làm thuộc hạ thân phận, chỉ bất quá, rời đi trước đó, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, như cũ nhịn không được nói một câu, La Trần không giống bỏ được hắn tự tay tạo dựng lên cơ nghiệp dáng vẻ. Nếu thật là náo ra nhiễu loạn lớn, chỉ sợ hắn tính mạng gặp nguy hiểm. Đạm Đài Tận mày kiếm khẽ run, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Bá Anh, ngươi thụ hắn chỗ tốt. Thạch Bá Anh sắc mặt đỏ lên, nhất thời lúng ta lúng túng, trong phủ bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng. Mà tại ngoài động phủ, băng tuyết đập vào mặt, La Trần hỗn loạn tâm thần đã trở nên một mảnh thanh minh, hắn đã ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch, băng bảo nhìn chúng chính là hắn người này, là cái kia một tay lô hỏa thuần thanh luyện đan thuật, mà phụ thuộc hắn La Thiên Hội cũng không có đặt vào băng bảo trong mắt, chỉ là mấy trăm hiệu luyện khí tu sĩ, mấy cái trúc cơ chân tu. Tại băng bảo loại này quái vật khổng lồ trong mắt, bất quá gà đất chó sành thôi. La Thiên Hội phụ thuộc vào hắn, hắn phụ thuộc vào băng bảo, nhưng phụ thuộc, cũng không phải là phụ thuộc. La Thiên Hội chỉ chung với hắn, không chung với băng bảo, liền ngay cả chính hắn đều đối băng bảo không thế nào quan tâm. Trái lại, băng bảo cũng sẽ không đối La Thiên Hội khả năng tao ngộ khó khăn. Làm viện thủ, nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, La Trần lại không có cầu kiến Đạm Đài Tận tâm tư. Nhìn xem cái kia thấp thoáng tại băng tuyết bên trong động phủ, La Trần không có sinh khí, cũng không có oán hận, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình, tự lẩm bẩm về sau, La Trần quay người rời đi, cái này quen thuộc một màn, để động phủ bên trong hai vị nữ tu cũng không kỳ quái. Duy nhất kỳ quái là, mấy ngày kế tiếp, La Trần đều không có lần nữa xuất hiện, cái này khiến chuẩn bị một bụng từ chối ngữ điệu Thạch Bá Anh. Rất có một quyền đánh vào trên bông cảm giác, vừa cùng Thanh Đan Cốc gốm quán nói chuyện phiếm song thiên. Đạm Đài Tận trở về động phủ, hắn đây là từ bỏ sao? Không biết, nhưng ta nghe nói hắn ngày mai liền muốn đi tham gia kia thấm hoa giang lý gia tộc trưởng tang lễ. Ha ha, thời buổi rối loạn, còn xuất đầu lộ diện, vẫn là cái không sợ chết a. Sư muội, thật không giúp hắn sao? Đạm Đài Tận có chút tức giận, nàng rất hiếu kỳ mình vị sư tỷ này, mấy năm qua này đến cùng thu La Trần nhiều ít chỗ tốt. Thạch Bá Anh một mặt thản nhiên, ta chẳng qua là cảm thấy, người khác thật không tệ, về sau còn muốn hợp tác, không cần thiết đem quan hệ khiến cho như vậy cương, người quản được nhiều lắm, nặng ngữ khí nói ra miệng. Trong động phủ bầu không khí lại lần nữa trầm ngưng, Thạch Bá Anh cúi đầu xuống, không cùng vị này cường đại sư muội tranh chấp. Đạm Đài Tận nhìn xem nàng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, việc này ta tự có tính toán, ngươi không cần lại nhiều nói. Quyển sách thời gian đổi mới cố định, mỗi ngày rạng sáng 0:30, buổi sáng 8:00 các một chương, thức đêm đảng cùng đi làm đảng không cần các loại, tùy thời có thể nhìn. Chương 383, một mũi tên diệt ưng. Đan Hà chi chiến, Đan Hà Phong bên trên, La Thiên Hội tứ đại trúc cơ tề tụ một đường, Đoàn Phong lo lắng nhìn xem La Trần, ngươi nhất định phải một người một mình đi tham gia Lý Kim Hoàng tang lễ sao? Không cần lo lắng, một mình ta là đủ. La Trần trấn an nói, Đoàn Phong khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, chúng ta lại có thể nào không lo lắng, Lý gia bên kia gần nhất không ngừng xung đột, thế lực khắp nơi đều đang thử thăm dò, nếu chúng ta tề đi, có lẽ có thể trấn áp cục diện, nhưng độc ngươi một người, Ngụ ý, hắn cũng không xem trọng La Trần, La Trần cũng không tranh luận, chỉ là đem trúc cơ 4 tầng linh lực ba động phóng thích ra. Lần này, ngoại trừ giữ im lặng Vương Uyên bên ngoài, Đoàn Phong cùng Mẫn Long Vũ đều ngây dại. "Tê, ngươi trúc cơ trung kỳ, vừa mới qua đi mấy năm a?" Lúc trước bọn hắn luyện khí 9 tầng thời điểm, La Trần luyện khí 3-4 tầng, về sau bọn hắn vẫn là luyện khí 9 tầng thời điểm. La Trần trúc cơ, bây giờ, bọn hắn thật vất vả miễn cưỡng đuổi kịp La Trần bước chân. Tấn thăng trúc cơ 1 tầng, nhưng La Trần thế mà trúc cơ trung kỳ, phải biết, sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, mặc dù chưa nói tới cách biệt một trời, nhưng cũng có thể nói là chênh lệch cực lớn, hai người thực lực sai biệt, không chỉ có riêng chỉ là như vậy một hai cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Lúc trước Đại Hà Phường, trúc cơ trung kỳ Mễ Thúc Hoa, độc trưởng mấy ngàn người phá sơn bang, bình thường trúc cơ chân tu, căn bản không dám trêu chọc hắn, đại giang bang đều phải cấu kết liên vân thương minh, mới dám phát ra tới đối đầu, trận chiến cuối cùng lúc, càng là tập kết ngũ đại trúc cơ đánh lén, vây công, sóng vai bên trên, cho dù dạng này, đều không cách nào bắt lấy hắn. Cuối cùng vẫn là ẩn tàng tu sĩ Kim Đan, tự mình ra tay đem nó hủy diệt. Đương nhiên, cái này có thể nói là hương giã trúc cơ, không có gì đại thủ đoạn, nhưng hướng chỗ gần nhìn, thấm hoa giang Lý gia độc hữu Lý Kim Hoàng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng như cũ áp chế gắt gao lấy đàn đồi Hồ gia tam đại trúc cơ sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, trúc cơ trung kỳ tu sĩ đã là hàng thật giá thật cường giả. Dù là tại Thiên Lan Tiên Thành mảnh này trúc cơ đông đảo hoàn cảnh bên trong, trúc cơ trung kỳ cũng có thể trở thành một phương hùng chủ. Hạng người bình thường tùy tiện không dám trêu chọc, sợ hãi than qua đi, Đoàn Phong hơi yên tâm một chút. La Trần có trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cộng thêm luôn luôn tâm tư kín đáo, thủ đoạn át chủ bài cũng rất nhiều, tại hậu kỳ tu sĩ không ra tình huống dưới, bình thường trúc cơ thật đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Mà những cái kia trúc cơ hậu kỳ cường giả, bình thường cơ vốn không thế nào xuất đầu lộ diện, đều tại tiềm tu, ý đồ trúc cơ đại viên mãn sau đó xung kích kim đan kỳ. Bất quá, hắn vẫn như cũ không hiểu, vì cái gì La Trần không mang tới mấy người bọn họ cùng một chỗ. Đối mặt nghi vấn của hắn, La Trần đơn giản giải thích nói, ta muốn tại Lý Kim Hoàng đặt linh cữu ngày thứ bảy thời điểm tham gia tang lễ tin tức này. Sớm đã thả ra, nếu là có lòng mang ý đồ xấu người, ý đồ đối ta La Thiên Hội động thủ, tất nhiên sẽ bắt lấy thời cơ này, lưu lại các ngươi, cũng là để phòng nội bộ trống rỗng. Đoàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tự tin nói, có chúng ta ba người tại, đủ bảo đảm La Thiên không lo, như tới địch nhân, số lượng càng nhiều các ngươi đâu. Đoàn Phong ngạc nhiên, hắn tự hỏi mình tại luyện khí kỳ thời điểm được cho cùng cấp cao thủ, nhưng tấn thăng trúc cơ mới ngắn ngủi mấy năm, khó khăn lắm củng cố cảnh giới mà thôi. Nếu như là một đối một, hắn hoặc có mấy phần chắc chắn chống cự một hai, nhưng nếu như là một đối nhiều, chỉ sợ một bên Vương Uyên cùng Mẫn Long Vũ cũng là sắc mặt nặng nề. Đừng lo lắng, ta cho các ngươi tìm giúp đỡ. Ba ba, La Trần vỗ tay một cái. Hình Tông Hàn từ bên ngoài đi đến, giới thiệu sơ lược hạ đối phương. La Trần lại lần nữa phân phó nói, ta sau khi đi, các ngươi mấy người tận lực không xuống núi. Nếu có địch nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngươi nghe Vương Uyên điều lệnh, chỉ có một điểm, Mẫn Long Vũ nhất định phải tọa trấn Đan Hà Phong. Mấy người ánh mắt đều vô ý thức rơi xuống Mẫn Long Vũ trên thân. Đối phương tự tin cười một tiếng, yên tâm, có ta ở đây, sẽ làm cho địch nhân có đến mà không có về. Đây là trận pháp cao thủ tự tin, biết rõ hắn có thể vì Đoàn Phong, Vương Uyên, trong lòng cũng vững chắc không ít. Hình Tông Hàn ngược lại là rất là tò mò đánh giá một phen Mẫn Long Vũ. Không biết đối phương vì sao mà đến tự tin. Ầm ầm, có tiếng sấm vang lên, làm La Trần bước ra La Thiên Đại Điện thời điểm, một trận mưa lớn đã lưu loát rơi xuống, duỗi ra tay, cảm thụ được kia mang theo khô nóng khí tức giọt mưa. La Trần trong mắt có chút hoảng hốt, lại trời mưa a, hắn nhớ mang máng, năm đó Tiểu Hoàn Sơn chi chiến lúc, cũng là một trận mưa đêm, chỉ bất quá, khi đó bọn hắn là chủ động phe tấn công, bây giờ, lại đổi thế cục, đã thành bị động phòng thủ một phương, hy vọng, hết thảy đều thuận lợi đi. Cảm khái một tiếng, La Trần nhìn thoáng qua chân trời một mảnh mây đen. Cất bước bước vào mưa gió bên trong, thấm hoa giang bờ, mưa hạ bàng bạc, tung tóe lên bụi bặm vô số, bình thường kiên cố thổ địa, giờ phút này tràn đầy vũng bùn, bi thương kèn âm thanh, tại cái này ngày mưa bên trong, phá lệ bén nhọn, kia mưa như chút nước mà xuống mưa to, cực kỳ giống Lý gia vô số tộc nhân thút thít, đặt linh cữu 7 ngày, sau đó an táng Lý Kim Hoàng di thể nhập gia tộc mộ địa bên trong. Tại Lý Kim Hoàng chỗ tọa hóa, kia bờ sông đá xanh một bên, một thân lấy đỏ chót mây bào nam tử, cầm dù mà đứng, một thân quần áo, quá đỏ tươi, tại cái này đau thương bi thống việc tang lễ bên trong. Lộ ra như kia không hợp nhau, nhưng không có Lý gia tộc người đi chỉ trích người kia. Không chỉ là bởi vì chênh lệch cảnh giới, còn tại ở vào hôm nay cái này mẫn cảm thời tiết. Tự mình đến đây Lý gia tế điện trúc cơ chân tu. Chỉ có cái này một vị, là Thiên Hội chi chủ La Trần. Đứng tại bờ sông, bên người là tảng đá xanh, dưới chân là chậm chậm dâng lên nước sông. La Trần ánh mắt rời rạc, nhìn xem tang lễ nghi thức đi đến cuối cùng. Cỗ kia nặng nề quan tài, Tại Lý gia, ba vị luyện khí 9 tầng tu sĩ cùng viên Đông Thăng người con rể này hợp lực phía dưới, giơ lên ra Lý gia đại điện, hướng phía Lý gia mộ địa phương hướng mà đi. Lý Ánh Trương bên hông treo mang vỏ trường kiếm, trên tay bưng lấy linh vị, đi tại phía trước nhất, mặc cho mưa to lâm ly, trên mặt ngoại trừ đau thương, đều là kiên nghị, ánh mắt rơi xuống quan tài bên trong, La Trần biết, Lý Kim Hoàng di thể liền tại bên trong, chỉ tiếc, hắn đi được có thể sẽ không quá an bình. Sau một khắc, ba đạo độn quang, từ chân trời bay tới, nhìn xem ba đạo thân ảnh, Lý Ánh Trương bước chân dừng lại, tại kia ba đạo độn quang cùng hắn Lý gia đưa tang đội ngũ ở giữa. Có một đạo náo nhiệt thân ảnh cầm dù mà đứng, hắn sẽ ra tay sao? Tại hắn thấp thỏm trong lòng thời điểm, thân ảnh màu đỏ ngẩng đầu lên, ba vị đạo hữu, hôm nay là Lý Kim Hoàng đạo hữu xuống mồ là an ngày. Nếu là tiễn biệt, có thể nhặt gầy uống một chén rượu, nếu là gây chuyện, vậy vẫn là nơi nào đến đi đâu đi. Ba đạo độn quang dừng lại, trong đó một người cầm đầu, ánh mắt lạnh lẽo, quan sát đá xanh bên cạnh nam nhân, La Thiên Hội, La Trần, chính là tại hạ. La Trần khẽ mỉm cười, trên mặt không khẩn trương chút nào chi sắc, nhìn đối phương, Hồ gia, Hồ Xương Hỉ, Hồ Xương Hỉ đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, nếu biết ta là ai, vậy ngươi cũng nên biết ta Hồ gia cùng Lý gia có gì chờ thâm cừu đại hận. Khuyên ngươi không muốn chặn đường. La Trần mỉm cười, đã có cừu oán, vì sao không tại Lý Kim Hoàng lúc còn sống thời điểm giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Xương Hỉ sắc mặt trì trệ, hắn cũng không thể nói, đối phương khi còn sống, bọn hắn Hồ gia ba huynh đệ hoàn toàn không phải là đối thủ đi. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt từ La Trần trên thân rời, hướng hai bên bờ núi xanh nhìn lại, vô số tu sĩ, lờ mờ, trong đó không thiếu như hắn như này trúc cơ hạng người. Cực kỳ tốt, đây chính là hắn muốn nhìn đến cục diện, thu tầm mắt lại, nhìn xem La Trần, chuyện cũ trước kia chớ xách, nhưng hôm nay cái này Lý gia ta là diệt định. La Trần khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, nhìn đến các ngươi không phải vì thù mà đến, mà là vì Lý gia tài sản mới tới a. Ăn tuyệt hậu, nhưng có điểm không đạo nghĩa. Đạo nghĩa, ha ha. Hồ Xương Hỉ chợt cười to lên tiếng, tiếng cười truyền khắp hai bên bờ, quanh quẩn tại núi xanh sông lớn ở giữa, bỗng dưng, tiếng cười im bặt mà dừng, ngươi nói nghĩa, chẳng lẽ ngươi không phải vì độc chiếm Lý gia tài sản, mới hành động như vậy? La Trần chống đỡ ô giấy dầu mặc cho giọt mưa rì rào rơi xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, chí ít, có ta ở đây, Lý gia hôm nay không thể gặp lại máu, ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng nó ý quá mức kiên cố. Hồ Xương Hỉ sắc mặt trầm xuống, hắn linh thức, không có phát hiện La Thiên Hội còn lại chút cơ tu sĩ. Hẳn là, đối phương sách trước biết thứ gì? Tại hắn không lúc nói chuyện, một mực buồn bực tứ đệ Hồ Xương Nhạc cười nhạo lên tiếng. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong lòng nghĩ còn không phải ác ta sự tình, ngươi như này đường hoàng hạng người, cũng xứng nói nghĩa, đại ca, lão tứ, còn cùng hắn kéo cái gì? Hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, không cản được chúng ta ba người. Hồ Xương nộ mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi, chỉ vào La Trần phía sau đưa tang đội ngũ, chỉ cần chúng ta trùng sát một phen, hôm nay liền là Lý gia toàn tộc ngày rỗ. Hồ Xương Hỉ lắc đầu, có một việc, La Trần nói đến rất đúng, bọn hắn ngoài miệng là vì báo thù, nhưng mục đích thực sự lại là nhận lấy Lý gia khối này kinh doanh thật lâu cơ nghiệp. Đàn đồi núi sớm đã suy bại, không cách nào trèo chống bọn hắn ba huynh đệ tương lai tu hành. Chỉ có đoạt lấy Lý gia cơ nghiệp, bọn hắn mới có thể đàm cái khác, mà bây giờ rình mò Lý gia, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn ba cái, hiện tại cái thứ nhất nổi lên, tuy là chim đầu đàn, nhưng cũng có thể chiếm trước tiên cơ, lấy báo thù làm danh nghĩa, có thể chuyện đương nhiên đoạt lấy phần này sản nghiệp. Nhưng đoạt lấy về sau, thế tất cũng muốn đối mặt những người khác uy hiếp, bây giờ sông lớn hai bên bờ, cũng không chỉ là bọn hắn mấy cái trúc cơ chân tu đơn giản như vậy. Bởi vậy, ba huynh đệ chiến lược tuyệt không thể có tổn thất lớn. Nhất định phải giữ lại nhất định trạng thái, ứng đối về sau tình huống, La Trần người này, tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng từng có một chiêu bại tam đại cùng cấp hành động vĩ đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng La Trần thân khải chiến sự, đè xuống xung động trong lòng, hắn cất cao giọng nói, La Trần La hội trưởng. La Trần lông mày nhíu lại, còn có gì chỉ giáo? Hồ Xương Hỉ chậm rãi nói, ngươi là Lý gia ra mặt, bất quá là bởi vì La Thiên Hội cùng Lý gia có quan hệ thông gia quan hệ mà thôi. Nhưng vì Lý gia, đem La Thiên Hội gãy ở bên trong, ngươi cảm thấy đáng sao? Đem La Thiên Hội gãy ở bên trong, La Trần sắc mặt, dần dần chìm xuống dưới, lời này ý gì? Không ý tứ gì khác, chỉ là nghe nói gần nhất có một ít người trong đồng đạo cực kỳ đỏ mắt La Thiên Hội phát triển. Ngươi bây giờ trì hoãn ở chỗ này, cẩn thận hang ổ bị bưng. La Trần cau mày, đỏ mắt thì thôi đi, ta còn đỏ mắt Nguyên Anh Thượng Tông đâu. Không không không, Hồ Xương Hỉ khuyên giải nói, trước khác nay khác, băng bảo đem cách, ngươi lại không ở nhà, vạn nhất có người đi Đan Hà Phong, làm một phiếu liền đi, đến lúc đó ngươi hối tiếc không kịp a. Không cần đả ách mê, nhìn đến ngươi thật giống như biết chút ít cái gì, không ngại nói thẳng, La Trần ngữ khí lạnh lùng, nếu ngươi nghiêm trọng nói điểm, không chừng ta hiện tại quay người liền trở về. Hồ Xương Hỉ, trong lòng vui mừng, Theo ta được biết, lấy thần công môn Lỗ Dung cầm đầu, Thiên Ưng Phong Ưng Dương, Ngọc Chân xem Diệu Ngọc Tiên Tử hai người làm phụ, dự định vào hôm nay cướp bóc La Thiên Hội một phen. La hội trưởng, ngươi, nguyên lai là bọn hắn à? Hồ Xương Hỉ bị nửa đường đánh gãy, La Trần mỉm cười một tiếng, bất quá gà đất chó sành thôi, bọn hắn cũng xứng cướp bóc ta La Thiên Hội. Lời nói bị đánh gãy, mỉm cười là như kia chói tai, Hồ Xương Hỉ gần như bị nghẹn lại, trong mắt u ám, cơ hồ muốn chảy ra nước, ngươi là quả thật muốn cùng chúng ta là địch. Không, La Trần sắc mặt nghiêm một chút, là các ngươi muốn cùng ta là địch. Mưa to giả rích, nước sông cuồn cuộn, phương thiên địa này, không khí gần như trầm ngưng. Đan Hà Phong bên trên, cơ hồ ngay tại La Trần rời đi sau mấy tiếng, Vương Uyên đứng tại đỉnh núi, chắp tay sau lưng ở phía sau, xa xa nhìn qua ngoài núi, đỉnh đầu có nước mưa hạ xuống, nhưng còn chưa rơi vào trên người hắn, liền bị bốc hơi khí huyết cho hòa tan. Bỗng nhiên, ngoài núi có ba đạo thân ảnh hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là khống chế phi ưng, cực tốc mà đến, chúc cơ chân tu bình thường đi đường, chỉ cần không phải quá đuổi, trên cơ bản đều là lấy tốc độ chậm, hao phí linh lực tiểu nhân đằng vân thuật phi hành, giống đối phương như này không quan tâm, như tên sắc đồng dạng thẳng đến La Thiên Hội, tán phát ác ý quá mức rõ ràng, bị La Trần liệu đối a. Vương Uyên thì thào một tiếng, tay khẽ vẫy, một chương to lớn cong cung, rơi vào tay hắn, Lạc Nhật Cung, thượng phẩm kỳ môn pháp khí, tuy chỉ có thượng phẩm đẳng cấp, nhưng công hiệu quả đơn nhất, có thể ngưng tụ tu sĩ linh lực, bộc phát siêu viễn cự ly sáng chói một kích. Đây là Vương Uyên tại còn không chút cơ trước, tại Đan Hà Phong tĩnh tu thời điểm, nghĩ tới một cái có thể gia tăng hắn công kích từ xa phương pháp. Vì thế, hắn thông qua Hứa Tiểu Lục, khắp nơi tìm phụ cận lớn tiểu hắc thành phố, cuối cùng bỏ ra 4000 khối linh thạch, mới mua được món này kỳ môn pháp khí. Hôm nay, là nó lần thứ nhất biểu diễn, thế tất yếu thu hoạch thành quả. Ý thủ tâm hồn, khí sâu cửu thiên, từng đạo khí huyết chuyển hóa kình lực, trong đó càng có linh lực lấy, khí thể đồng nguyên, chi pháp dung nhập trong đó, trong đầu óc Vương Uyên hồi tưởng lên Hình Tông Hàn trước đó nói lời. Ưng gia chiếm lấy Thiên Ưng Phong, lấy bồi dưỡng phi ưng bán ra cho tu sĩ làm phương tiện giao thông mà sống. Ưng gia lược quang ưng, thực lực dù không mạnh, nhưng tốc độ nhanh vô cùng, nhất là gia chủ Ưng Dương kia một đầu dị chủng cướp thiên ưng. Cảnh giới bất quá bậc một hậu kỳ, nhưng tốc độ không thua gì trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Muốn giết hắn, trước phải giết phi ưng. Vương Uyên con mắt có chút híp mắt lên, chậm rãi kéo ra dây cung. Giữa ngón tay, một viên kình lực ngưng tụ thành đỏ tươi cung mũi tên. Từ từ thành hình, ta hận nhất tốc độ nhanh hơn ta địch nhân. Cho nên, liền mời ngươi giúp sinh này đi trước chết đi. Suy nghĩ chảy xuôi mà qua, sau một khắc, trong tiếng hít thở, tật, lời còn chưa dứt, đỏ tươi cung mũi tên phá không mà ra. Bắn nhanh ngoài núi, hưu, đỏ tươi cung mũi tên, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất phá vỡ không gian, bạo liệt thanh âm, theo không ngừng tiến lên, bầu trời càng là bộc phát một đầu tơ máu, vạch ra thật dài đuôi cánh. Ngay tại phi nhanh tam đại trúc cơ chân tu, sắc mặt đồng thời thay đổi, cái này một mũi tên tới quá nhanh, lại tụ lực đã lâu, tuyệt không phải bọn hắn vội vàng phía dưới có thể ngăn cản. Không kịp câu thông, ba người riêng phần mình ý đồ tản ra, nhưng bọn hắn có linh thức, có thể sách trước tránh đi, nhưng kia phi ưng bất quá bậc một, lại nói thế nào phản ứng, suy, tơ máu vẽ qua, phi ưng tại chỗ rơi xuống mặt đất, không, rít lên phát ra, ưng dương hai mắt xích hồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đan Hà Phong đỉnh, ngươi đáng chết a. Vương Uyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, miệng đều không có mở ra, mà đổi thành một thanh âm, đồng thời vang lên, không, đáng chết chính là ngươi. Sau một khắc, Hình Tông Hàn phá núi mà ra, bộc phát tầng tầng linh quang, thẳng đến Ưng Dương mà đi. Cầu nguyệt phiếu, chương 384, trúc cơ hỗn chiến, pháp bảo đối oanh, Đan Hà trận lên, thất thải trường thương, Đan Hà Phong bên ngoài, một trận đại chiến, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, đột nhiên liền bạo phát ra, Thiên Đao Phong Hình Tông Hàn, Thiên Ưng Phong Ưng Dương. Là ngươi, vì ta hình ra mấy trăm vong hồn nạp mạng đi, cực kỳ tốt, tránh khỏi ta lại đi tìm ngươi. Cừu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, không cần bất luận cái gì nói nhảm. Hai người lúc này chiến đến cùng một chỗ, trúc cơ sơ kỳ linh lực ba động, điên cuồng rung động, ép tới La Thiên Hội trên dưới yên tĩnh một mảnh. Một nữ quan nhướng mày, vì sao Hình Tông Hàn sẽ ở cái này Đan Hà Phong? Diệu Ngọc đạo hữu, ngươi bây giờ quan tâm, tựa hồ không phải là cái này. Lỗ Dung từ tốn nói, ánh mắt lại là nhìn qua nơi xa kia ngọn núi. Hắn có thể phát giác được có một song lạnh lùng ánh mắt phảng phất vượt qua không gian chính gắt. Gao nhìn chằm chằm hắn, đến từ Ngọc Chân xem Diệu Ngọc Tiên Tử lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không biết tin tức là thế nào tiết lộ, nhưng có Ưng Dương kéo lấy Hình Tông Hàn, vừa vặn thích hợp hai ta lên núi thu hết một phen. Trên núi bất quá một trúc cơ một tầng hạng người, ngăn không được ngươi ta hai người. Dứt lời, nàng thân hình thuấn di, đi đầu hướng phía Đan Hà Phong bay đi, chỉ là bay một nửa, lại phát hiện Lỗ Dung còn đứng ở phía sau, không nhúc nhích. Hắn đang làm gì? Ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại kia Đan Hà Phong bên trong, có có cuồn cuộn thương lãng lăn lộn mà ra, ở giữa, một vòng u quang chợt biến mất không thấy, Diệu Ngọc Tiên Tử thầm kêu không ổn, trên tay phất trần nở rộ 3000 màu trắng sợi tơ. Phảng phất con nhím đồng dạng hướng phía hư không liên tục điểm ra. Bén nhọn thanh âm, tại mỗi một lần tơ phất trần tuyến điểm ra thời điểm, vang vọng bên tai, suy, suy, suy, là một thanh phi kiếm màu xanh lam từ hư không bên trong hiển lộ tung tích thời điểm. Diệu Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tốt âm tàn thủ đoạn, kém chút liền nói, ngay tại nàng thư giãn chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, sóng đâu, sau một khắc, từ đan hà phong bên trong lăn ra khỏi sóng lớn, ầm ầm nguyện xuống, nàng vội vàng mở ra phòng ngự pháp khí, nhưng ở tầng tầng lớp lớp sóng lớn bên trong, như lục bình đồng dạng bị xông đến không ngừng rút lui. Lớn bồng máu tươi từ nàng trong miệng phun ra. Siêu, cực phẩm pháp khí Hà Lạc kiếm trở lại một trên tay nam tử. Đoàn phong lướt sóng mà ra, ánh mắt rét lạnh, liếc qua đứng yên bất động Lỗ Dung, liền truy sát Diệu Ngọc mà đi. Lỗ Dung trơ mắt nhìn xem một màn này, không có chút nào mà thay đổi, trong miệng chỉ là phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Cực kỳ hiển nhiên, La Thiên Hội sớm đã có chuẩn bị, mặc kệ là trước đó kia một mũi tên, vẫn là Hình Tông Hàn đột nhiên xuất hiện, đã nói lên La Trần sớm đã biết bọn hắn có thể sẽ đến cướp bóc đan hà phong. Dưới loại tình huống này, Diệu Ngọc cái này lẳng lơ lãng hóa, thật đúng là dám tùy tiện đi đến sông, hắn liền chưa thấy qua như thế ngu xuẩn trúc cơ chân tu. Không biết ngươi cái này ngu xuẩn hai chữ, nói là người khác, vẫn là nói ngươi mình. Thanh âm một khắc trước còn tại nơi xa, sau một khắc liền phảng phất đi tới bên tai, Lỗ Dung sắc mặt thong dong, ánh mắt rơi xuống hư không bên trong, đang có một người từ đan hà phong bay xuống, hướng hắn đánh tới, ngươi chính là trong truyền thuyết La Thiên Hội tiền nhiệm chiến đường chi chủ đi. Nghe nói ngươi mới tới Thiên Lan, liền đánh chết một vị trúc cơ chân tu, nhìn đến ngươi chính là La Trần Lưu tại đan hà phong át chủ bài. Lỗ Dung vừa nói chuyện, một bên lấy ra một cây tẩu hút thuốc, ngậm tại bên miệng, ta ngược lại muốn xem, ngươi một mới vào trúc cơ hạng người, có cái gì lực lượng cùng lão phu khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, tẩu hút thuốc bên trong làn khói, từng khúc thiêu đốt hầu như không còn, theo làn khói đốt cháy, ngay ngắn tẩu hút thuốc, thoáng qua trở nên đỏ bừng, giống một cây mới vừa từ lò luyện bên trong lấy ra bị thiêu đến xích hồng gậy sắt. Cuồng bạo linh lực ba động, từ hắn trên người ẩn ẩn bừng bừng phấn chấn, sau một khắc, Lỗ Dung hướng phía bên ngoài giống như nhẹ thực nặng nhổ một ngụm khói. Một đoàn xích hồng năng lượng chùm sáng, đột nhiên bộc phát ra, tại kia chùm sáng bên trong, khói sinh mây diệt, hào quang sáng chói, hắn trong miệng tựa hồ một chút cũng nhìn không lên Vương Uyên. Nhưng vừa mới ra tay, liền là tự thân thủ đoạn mạnh nhất, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Vương Uyên ngừng, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một kích này, pháp bảo, không chút do dự, hắn song quyền đồng thời vung ra, hai cái tuyên khắc rồng cùng hổ hụ hoàn, nở rộ linh quang, giống, rồng ngâm hổ gầm âm thanh, tại tức thời vang lên, sau đó, cương khí hóa thành giao long, cùng sát khí hóa thành mãnh hổ, hướng phía kia xích hồng năng lượng trùng sáng chạy đi, tam phương, cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh chi ý. Hay là trúc cơ chân tu, căn bản là không có cách điều khiển pháp bảo uy năng, chỉ có thể như này đi thẳng về thẳng, cuối cùng, xích hồng trùng sáng cùng rồng cương hồ sát va chạm đến cùng một chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian, đinh tai nhức óc oanh minh âm thanh nổ vang ra đến. Cuồng bạo linh lực ba động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, khoảng cách gần nhất đan hà phong, tựa hồ lập tức liền muốn chính diện nghênh đón pháp bảo này đối oanh dư ba. Nhưng theo một tầng trong suốt lồng ánh sáng thăng lên, kia pháp bảo dư ba đụng vào lồng ánh sáng bên trên, chỉ tạo nên điểm điểm gợn sóng, bụi mù tán đi, Lỗ Dung trên mặt thong dong biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trở nên nghiêm trọng bắt đầu, pháp bảo, nhìn đến, đây chính là La Trần đem ngươi lưu tại đan hà phong lực lượng chỗ. Tại đối phương, Vương Uyên dù bận vẫn ung dung, chắp tay sau lưng ở phía sau, thi triển hết tông sư một phái phong phạm, chỉ bất quá, tại Lỗ Dung nhìn không thấy phía sau, hắn hai cánh tay đều có chút run rẩy, cái này long hổ cổ tay, hắn tấn thăng trúc cơ về sau, bất quá mới tế luyện 2-3 năm. Sao có thể tùy tiện thi triển, cũng chính là ẩn chứa trong đó rồng cương cùng hổ sát. Tương đối dán vào hắn luyện thể một đạo, cho nên hắn mới có thể phát huy ra so với lúc trước hoắc hổ uy lực mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, vừa rồi kia sáng chói một kích, cũng đã dành thời gian hắn hơn phân nửa linh lực, nhưng hắn không thể không như thế. Đối phương lấy pháp bảo chi uy, muốn đi kia sư tử vô thỏ, nhất kích tất sát tiến hành. Hắn tự nhiên muốn vượt qua đợt công kích thứ nhất, gặp Vương Uyên không nói lời nào, Lỗ Dung cười lạnh một tiếng. Tẩu hút thuốc lại lần nữa giơ lên bên miệng, ta ngược lại muốn xem, ngươi một mới vào trúc cơ hạng người, có thể ngự sử mấy lần pháp bảo chi lực. Dứt lời, hắn đột nhiên hít sâu một cái tẩu bên trong làn khói kịch liệt thiêu đốt, trước đó khôi phục đen kịt tẩu hút thuốc, lại lần nữa trở nên đỏ bừng một mảnh. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Vương Uyên sắc mặt trầm ngưng, hắn bước chân, tại hư không bên trong liên đạp mấy bước, mỗi một bước đều có 10 trượng xa. Lỗ Dung cười lạnh nhìn xem một màn này, vô dụng tiến hành, ngoan ngoãn chờ chết đi. Theo hắn há mồm phun một cái, lại là một đoàn xích hồng năng lượng chùm sáng bay ra. Vương Uyên dừng bước, thuốc lá này thương bộc phát tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Không phải tốc độ của hắn bây giờ có thể né tránh. Nếu như thế, hắn hai cánh tay đột nhiên va chạm, long hổ hai cổ tay lại lần nữa bộc phát rồng ngâm hổ gầm. Rồng cương hổ sát lại xuất hiện, chỉ là so lên lần thứ nhất, yếu nhược ba phần, oanh, kịch liệt nổ đùng lại lần nữa vang lên, rồng cương hổ sát gào thét bên trong từng khúc phá toái. Suy yếu hơn phân nửa xích hồng trùng sáng vượt qua bụi mù hướng phía Vương Uyên bay đi. Nhìn xem kia bay tới năng lượng trùng sáng, Vương Uyên ánh mắt lạnh lẽo, La Trần nói không sai, Thiên Lan vô số cao thủ, bất quá chỉ là một thế lực nhỏ nhị đương gia liền như này khó chơi. Giai đoạn trước, ẩn núp phát dục, là nhất định, nhưng ta Vương Uyên từ phàm tục bước vào tu tiên giới. Gặp chỗ chiến, cái nào không phải cảnh giới cao hơn ta người, bất quá lại một lần vứt mạng chi chiến thôi. Suy nghĩ, chớp mắt vạn động, động tác trên tay, lại chỉ là một sát, cánh tay ngang khuỷu tay, về sau kéo một cái, làm kia tụ lực tiến hành, sau một khắc, một trường oanh ra, khai sơn phá bia trường, làm sáng tạo bộ trường pháp này người sáng lập, Vương Uyên đối với cái này trường pháp lý giải càng tại đại viên mãn La Trần phía trên. Nhất là tu luyện, khí thể đồng nguyên, sau, cái này một phàm tục tuyệt học, đã bị không ngừng tăng lên đến có thể cùng trúc cơ một trận chiến cấp độ. Một đạo kinh khủng trường ấn từ hắn trong tay vung ra. Một trường này triệt để ép khô Vương Uyên trên thân còn sót lại tất cả linh lực. Thậm chí còn dung hợp lượng lớn khí huyết, oanh, đinh tai nhức óc nổ đùng tiếng vang lên. Vương Uyên thân hình tựa hồ biến mất tại kia xích hồng trùm sáng năng lượng chôn vùi bên trong. Lỗ Dung nắm chặt nóng hổi tẩu hút thuốc, nhìn xem khói sinh mây diệt năng lượng trùm sáng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cái này La Trần còn thật là khó dây dưa, vậy mà tại La Thiên Hội bên trong lưu lại một kiện pháp bảo. Đáng tiếc, to như vậy La Thiên Hội, đều không mấy cái nhiều năm trúc cơ, tất cả đều là tân tấn trúc cơ, mạnh hơn pháp bảo nơi tay, cũng không tế luyện mấy năm, sao có thể giống hắn như này điều khiển như ý, người này chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Sau đó, liền muốn cân nhắc giết thế nào nhập La Thiên Hội, trắng trợn cướp bóc một phen, trúc cơ đan cái gì, bất quá là dùng để lừa gạt kia hai cái đồ đần. Ta lại không có gia tộc con cháu, cũng không đồ đệ môn nhân, muốn tới tác dụng gì, hủy cái này La Thiên Hội, lấy báo lúc trước La Trần nhục ta mối thù, mới là mục đích của ta. Lúc trước muốn ta cho ngươi quét rác đúng không, hiện tại ta đem ngươi La Thiên Hội cho quét, đến lúc đó cho dù ngươi may mắn từ thấm hoa giang còn sống trở về. Một người cô đơn, cũng chỉ có thể mặc ta nắm. Lỗ Dung cũng không thèm để ý mặt khác hai nơi chiến trường. Cất bước liền muốn bay về phía Đan Hà Phong, chỉ bất quá, phóng ra bước chân còn chưa rơi xuống, liền cứ thế mà thu hồi lại. Lỗ Dung nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trước đó pháp bảo oanh kích địa phương. Người không chết, bụi mù bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, toàn thân trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn, đại căn gân xanh, phảng phất lớn rồng cự mãng đồng dạng, quấn quanh toàn thân, chợt nhìn đi, có chút dữ tợn kinh khủng, nguyên bản rối tung ở sau lưng tóc dài cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại một viên trụi lùi đầu. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Dung, sát ý nồng nặc, cơ hồ không che giấu chút nào, giống như thủy triều phun ra ngoài. Lỗ Dung giật giật khóe miệng, không chết lại như thế nào, hiện tại ngươi toàn thân linh lực hao hết, tùy tiện đến cái luyện khí tu sĩ liền có thể đưa ngươi chém giết. Đi chết đi, sâu kiến, dứt lời, hắn tiện tay tế ra một thanh pháp khí phi kiếm, hướng phía Vương Uyên đâm tới, keng, Lỗ Dung con ngươi co rụt lại. Thanh phi kiếm kia lại bị Vương Uyên một cái tay chộp vào cổ họng trước đó. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, phi kiếm run run rẩy rẩy nhưng cũng không thể được tận mảy may. Vương Uyên gân xanh khỏi phải gấp, một tay dùng sức một nắm, cạch, tại Lỗ Dung chấn kinh bên trong, pháp khí phi kiếm vậy mà đứt gãy thành hai nửa, như sắt vụn đồng dạng bị ném xuống đất. Vương Uyên như dã thú đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, ta linh lực hao hết, ngươi lại có thể tiếp tục thôi động kia tẩu hút thuốc pháp bảo sao? Tất cả mọi người là trúc cơ sơ kỳ, ta trúc cơ một tầng, tế luyện pháp bảo thời gian quá ngắn, vẻn vẹn chỉ có thể thi triển một hai lần, ngươi trúc cơ tầng 2, linh lực tổng lượng cũng liền như thế, giống vừa rồi công kích như vậy, tuyệt không có khả năng lần nữa phóng thích. Vương Uyên rất có nắm chắc, nhất là đối phương đến tiếp sau ngự kiếm lực đạo là như kia yếu đuối. Hắn liền biết được đối phương hiện tại trạng thái. Lỗ Dung có một cái chớp mắt trầm mặc, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn liền không ngừng dương lên, sau đó mở ra miệng rộng, lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha, ngươi cho rằng lão phu như kia tiêu xài linh lực là không hiểu chiến pháp, ngươi sai, pháp khí pháp bảo, bất quá ngoại vật, ta mạnh nhất, vẫn là ta cỗ thân thể này a. Cuồng tiếu ở giữa, hắn tẩu hút thuốc đảo ngược, lớn bồng đen xám bay ra, đen xám bồng bềnh nhiều, lại không rơi xuống đất, mà là hướng phía thân thể của hắn bay đi, bất quá chớp mắt, hắn trần trụi bên ngoài làn da, liền xuất hiện từng đạo cổ pháp giáp trụ, kia là từ cứng rắn làn da cùng không biết tên đen xám dung hợp hình thành một đạo giáp trụ. Không chỉ có như thế, tại đỉnh đầu hắn, một đạo hùng hậu khí huyết lang yên thốt nhiên bốc lên mà lên, huyết hà cảnh, hắn vậy mà cũng là luyện thể đệ nhị cảnh tồn tại. Tại thời khắc này, Vương Uyên mắt sáng rực lên, Ngươi bộ này công pháp luyện thể, có chút ý tứ, ta cực kỳ thích. Sau một khắc, hắn ngón tay cái đảo ngược, từng tầng điểm ở trái tim chỗ, tại kia trái tim lưu động chỗ, tích xúc bàng bạc khí huyết, đột nhiên khuếch tán ra đến, đồng dạng một đạo hùng hậu khí huyết lang yên, bốc lên mà lên. Không chỉ có như thế, hắn thân thể càng là không ngừng bành trướng, chớp mắt, liền đến 5 mét chi cao, hóa thành một tôn cự nhân. Giờ phút này, hắn không còn nhìn lên Lỗ Dung, mà là nhìn thẳng đối phương. Khó được gặp được một vị người trong đồng đạo, có thể thông thông khoái khoái đánh một trận, ta đem ban cho ngươi vinh quang nhất kiểu chết. Nhìn xem trước mắt tôn này cự nhân, luôn luôn lấy luyện thể làm nền bài, làm kiêu ngạo Lỗ Dung, trong lòng nổi lên một vòng không an, nhưng đại địch tại trước, mà lại Đan Hà Phong bên trong, ẩn ẩn có một đạo ánh mắt rơi vào ở trên người hắn, để hắn như có gai ở sau lưng, tựa hồ, mặc kệ hắn tiến hay thối, Đan Hà Phong trên đều sẽ có kình thiên nhất kích đánh tới đồng dạng. Trước đó không có phát hiện, vì sao Đan Hà Phong còn có một vị trúc cơ chân tu kia là Trần đi tham gia tang lễ, chẳng lẽ ngay cả một cái trúc cơ thuộc hạ đều không mang đi sao? Ta hiện tại là nên chiến nên đi. Tại hắn do dự ở giữa, có cuồng bạo quyền phong đánh tới, càng có quát chói tai nổ vang bên tai, lưỡng lự, do dự, ngươi luyện cái gì thế? Chết đi, Đan Hà Phong bên ngoài, đã từng suy bại tử trúc lâm, tại La Thiên Hội vào ở về sau, lại lần nữa khôi phục quy mô, lít nhà lít nhít tử lam trúc mọc vô cùng tốt, thỏa thích thư triển cành lá, có thể tưởng tượng, đến cuối năm, thu hoạch cái này một gốc dạng tử lam trúc, La Thiên Hội đem ích lợi tương đối khá, không có tán tu dám giống như kiểu trước đây tùy ý tai họa tử lam trúc. Như thế, liền là cùng La Thiên Hội đối đầu, giờ phút này, Đan Hà Phong bên ngoài ba khu chiến trường, bộc phát kịch liệt chiến đấu, nhưng tử trúc lâm bên trong, lại có hai thân ảnh cùng nhau mà đến, hai người thu liễm sóng linh khí, nhưng nếu có phụ cận thường ở tán tu ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra đối phương lai lịch. Cảnh gia huynh muội, hai vị trúc cơ chân tu. Đại ca, chúng ta không đi giúp Lỗ đạo hữu sao? Giúp hắn làm cái gì? Thư Chân, gia hỏa này năm đó còn đánh qua ngươi chủ ý, Cảnh Liệt cất bước tại trước, tựa hồ đấu xa xa chiến trường tuyệt không cảm thấy hứng thú. Thân muội muội của hắn Cảnh Thư Chân nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã hai phe hợp tác đối phó La Thiên Hội, chúng ta không nên vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Hợp tác? Cảnh Liệt cười lạnh một tiếng, bọn hắn bất quá là muốn làm một phiếu liền đi, chúng ta Cảnh gia lại là muốn ở khu vực này lâu dài phát triển. Há có thể xoắn suýt không trước, giết vào Đan Hà Phong, hủy La Thiên Hội cơ nghiệp, mới là hai ta hôm nay muốn làm. Cho dù sớm đã biết đại ca quyết tâm, nhưng Cảnh Thư Chân vẫn như cũ sáng tại ngực. Những năm gần đây, nàng không ít cùng Tư Mã Huệ Nương lui tới, song phương quan hệ chỗ cực kỳ không sai, nếu không phải giới hạn trong đối phương cảnh giới chỉ có luyện khí kỳ, đều có thể xưng là khuê trung mật hữu. Giờ phút này Cảnh gia phản chiến tương hướng, quả thực để nàng không thể tiếp nhận. Đại ca, chúng ta không phải cùng La Thiên Hội quên hết ân oán trước kia, cùng một chỗ kinh doanh Bích U Cốc phường thị sao? Cảnh Liệt bước chân hơi ngừng lại, hắn bên mặt nhìn chằm chằm muội muội, ai nói với ngươi quên hết ân oán trước kia rồi? Cái gọi là hợp tác, bất quá là hắn La Thiên Hội bố thí mà thôi, mà lại, Bích U Cốc hoang phế nhiều năm, vốn là ta Cảnh gia thật vất vả mới phát triển, lại bị hắn La Thiên Hội hái được quả đào. Chúng ta hôm nay là tới bắt về nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật. Cảnh Thư Chân lúng ta lúng túng, nhưng nghĩ tới Tư Mã Huệ Nương ngẫu nhiên lộ ra đôi câu vài lời, nàng vẫn như cũ lo lắng. Đại ca, cái này La Thiên Hội thế nhưng là lưng tựa Băng Bảo, chúng ta diệt bọn hắn cơ nghiệp, sợ là sẽ phải có phiền toái lớn a. Băng Bảo Tiên Thành lập tức liền muốn đổi chủ, đến lúc đó Băng Bảo đại bộ phận trúc cơ chân tu trở về tông môn, ai còn nhớ được chỉ là La Thiên Hội? Cảnh Liệt bước chân lại lên, trong miệng cười nhạo liên tục, huống chi ta Cảnh gia không phải cũng có Ai Lao Sơn quan hệ, cùng lắm thì đến lúc đó tốn chút tư nguyên mời Ai Lao Sơn tu sĩ cùng Băng Bảo nói cùng một hai, mời bọn họ chuyện cũ sẽ bỏ qua là đủ. Cảnh Thư Chân lông mày giãn ra không ít, nhưng trong đầu, Tư Mã Huệ Đương đối bọn hắn hội trưởng tôn sùng chi tình lại hiển hiện trước mắt, kia là Thiên Hội hội trưởng, chúng ta đến lúc đó lại nên như thế nào ứng đối? Không cần ứng đối, Cảnh Liệt không thèm để ý chút nào La Trần, La Thiên Hội hôm nay sẽ diệt tại tay ta, hắn La Trần sẽ chết tại Thấm Hoa Giang, đây là Hồ gia ba huynh đệ cho ta hứa hẹn, nhưng Hồ gia cùng chúng ta cũng có qua mâu thuẫn, bọn hắn có thể tin sao? Bọn hắn tự nhiên không thể tận thư, nhưng ta đã hứa hẹn Đan Nguyên Tử, đến lúc đó hướng hắn Đan Nguyên môn định kỳ mua sắm đan dược. Có phần này lợi ích tại, Đan Nguyên Tử không có khả năng để La Trần còn sống trở về. Nghe được Đan Nguyên Tử sẽ ra tay, Cảnh Thư Chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chính là một vị trúc cơ trung kỳ cường giả, hắn như ra tay, cho dù La Trần lại thế nào bị Tư Mã Huệ Nương tôn sùng, chỉ sợ cũng trốn không thoát sát kiếp đi. Khó trách đại ca như thế tự tin, làm việc lại như này thong dong. Bên tai truyền đến đại ca Cảnh Liệt chất vấn âm thanh, Thư Chân, ngươi là có hay không bởi vì Tư Mã Huệ Nương nguyên cớ đối cái này La Thiên Hội lên lòng chắc ẩn? Cảnh Thư Chân cúi đầu thừa nhận ý định này. Cảnh Liệt thở dài yếu ớt nói, ngươi quá thiện lương, nhìn không thấu kia Tư Mã Huệ Nương dụng tâm hiểm ác, Nàng như thế giao hảo ngươi, bất quá là vì tê liệt ta cảnh gia mà thôi. Đan Hà Phong cùng ta cảnh gia khoảng cách thực sự quá gần, liền là cái ngẩng đầu cúi đầu khoảng cách mà thôi. Lúc trước Mẫn gia hưng thịnh, liền đè ép ta cảnh gia trăm năm. Nếu như chờ La Thiên Hội lại phát triển, ta cảnh gia sẽ không còn này nổi danh. Cảnh Thư chân thần sắc chấn động, đối với gia tộc lịch sử, nàng hay là vô cùng hiểu rõ. Trăm năm trước đó, Đan Hà Mẫn gia vô cùng hưng thịnh, quanh mình lớn nhỏ thế lực đều nhận hắn áp chế bóc lột. Cảnh gia cũng là như thế, thậm chí còn bị uy hiếp, tự thân vì bọn hắn luyện chế ra không ít trận bàn. Loại này khuất nhục chuyện cũ, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, về sau, vẫn là cảnh gia từ bên trong cản trở, sâu chuỗi tứ phương, dẫn tới cường địch, vây công Mẫn gia trọn vẹn một năm, mới đem hủy diệt. Nếu là La Thiên Hội hưng thịnh bắt đầu, sẽ hay không như Mẫn gia như kia uy áp tứ phương? Nàng cảnh gia, phải chăng lại sẽ dẫm lên vết xe đổ? Giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy? Hừ lạnh một tiếng, Cảnh Liệt bước chân đứng tại một chỗ thung lũng trước đó. Cảnh Thư Chân nhìn qua cái này hoang phế đã lâu chật hẹp thung lũng, trong đầu óc hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, đại ca, hẳn là nơi này chính là lúc trước chúng ta cảnh gia tiên tổ hủy đi Mẫn gia hộ sơn đại trận trận cơ địa phương. Đúng, chính là có ta cảnh gia tiên tổ nội ứng ngoại hợp mới phá đại trận kia, để cường địch diệt sát Mẫn gia to to nhỏ nhỏ vô số tu sĩ. Cảnh Liệt trong mắt tràn ngập hồi ức chi sắc, trong đó không thiếu tôn kính sùng bái, đúng là có cảnh gia tiên tổ cố gắng mới khiến cho cảnh gia cái này trăm năm qua thoát khỏi đỉnh đầu núi lớn, thu hoạch được nhảy vọt phát triển không gian cùng thời gian, càng là bồi dưỡng được bọn họ hai vị trúc cơ chân tu. Bên ngoài Lỗ Dung bọn hắn đã sinh đã tử, chẳng qua là làm không cố gắng thôi. Hắn Cảnh Liệt trải qua mấy năm, thấy vô cùng rõ ràng, Đan Hà Phong đã khởi động lại năm đó Mẫn gia hộ sơn đại trận. Ở đâu là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền có thể phá vỡ? Muốn diệt La Thiên Hội, trước hết phá cái này hộ sơn đại trận mới được. Nghe nói La Thiên Hội có một vị trận pháp cao thủ, tên là Mẫn Long Vũ, lai lịch khó lường, nhưng khả năng rất lớn liền là trăm năm trước Mẫn gia dư nghiệt. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Đan Hà Phong có thể khởi động lại Mẫn gia đại trận. Rõ ràng ta đã tối bên trong giết sạch Mẫn gia phàm nhân, lại còn may mắn tồn tại bên ngoài, thậm chí tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Cảnh gia, Mẫn gia, giờ phút này, mưa to kết thúc, mưa tạnh, gió nghỉ. Cảnh Liệt ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây Đan Hà Phong. Chân trời có bảy sắc cầu vồng, vượt ngang Đan Hà Phong biển mây hai đầu. Trăm năm trước ân oán, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt đi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Cảnh Liệt cúi đầu xuống, nhìn xem Cảnh Thư Chân, tiểu muội, thiện lương là tu tiên giới lớn nhất nguyên tội, vì gia tộc, có chút bằng hữu là nhất định phải dứt bỏ, huống chi Tư Mã Huệ Nương cũng không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, không chỉ có là nàng, cái này trên núi tất cả tu sĩ, đều là gia tộc chúng ta địch nhân, vì gia tộc, ngươi muốn vứt bỏ thiện lương, chém giết địch nhân, hủy La Thiên Hội, liền từ ngươi đến, mở ra cái này phá núi diệt sẽ bước đầu tiên đi. Cảnh Thư Chân há to miệng, có chút do dự, nhưng thời gian dần trôi qua, kia phần do dự trở nên kiên định, vì gia tộc, đúng, được sự cổ vũ, Cảnh Thư Chân không do dự nữa, đi vào kia chật hẹp thung lũng bên trong, dựa theo Cảnh Liệt nhắc nhở, nàng liên tiếp đánh ra từng đạo linh quyết, oanh kích thung lũng nền tảng, như thế như này, cái này hộ sơn đại trận không có trận pháp căn cơ, liền giống như không trung lâu các, lại không, Cảnh Liệt đứng cốc bên ngoài, thần sắc tự tin vô cùng, trong miệng càng là không ngừng chỉ điểm Cảnh Thư Chân. Chỉ bất quá, lời nói của hắn dần dần yên lặng, trong lúc mơ hồ, có một vệt dự cảm không tốt phù hiện ở trong đầu óc. Tiểu muội, mau lui lại ra. A, Cảnh Thư Chân mờ mịt quay đầu, sau một khắc, một cỗ kịch liệt sóng linh khí, từ sâu trong lòng đất ầm vang bộc phát, oanh, mênh mông địa hỏa, từ chật hẹp thung lũng bên trong ngút trời mà lên, giống như một đầu hỏa long, trên thế gian phun ra ngọn lửa, càng có huyết vụ nổ bắn ra tứ phương, thoáng qua lại bị bốc hơi. Cảnh Liệt ngơ ngác nhìn một màn này, trống rỗng trong lòng, chỉ có vô tận hối hận, là lúc nào, là ai ở chỗ này liên lụy địa hỏa, bố trí mai phục. Cảnh Thư Chân, hài cốt không còn, ta không nên để tiểu muội đi phá trận a. Tiểu muội, Cảnh Liệt, ta chờ ngươi đã lâu. Tràn ngập sát ý thanh âm từ Đan Hà Phong bên trong truyền đến. Một trương to lớn khuôn mặt, tại khắp Đan Hà Phong trận pháp màn sáng bên trong như ẩn như hiện. Ngũ quan mơ hồ, đôi mắt như điện, là Mẫn Long Vũ. Cảnh Liệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt hèn hạ, hắn ngút trời mà lên. Trúc cơ ba tầng linh lực ba động không che giấu nữa. Âm vang bộc phát ra, một kiện to lớn chùy hình pháp bảo, từ hắn trong tay không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn một chùy đánh nát cái này Đan Hà Phong. Trong núi, Mẫn Long Vũ khoanh chân tại đại điện bên trong, trước mặt là La Trần Tiễn hắn món kia Chu Du 18 trận bàn. Tuy là không trọn vẹn, nhưng ở hắn cao siêu trận pháp tu vi dưới, đã thay thế lên một bộ mới trận pháp đầu mối, bộ này mới trận pháp đầu mối, dung hợp hắn Mẫn gia năm đó hộ sơn đại trận. Cùng hắn từ Vương Uyên nơi đó có được thiên công đoạt linh trận. Cái sau cấp bậc quá cao, chừng bậc 3, thậm chí đỉnh phong lúc có thể lực kháng bậc 4 nguyên anh chân nhân. hắn tự nhiên không có khả năng đem nó dập khuôn học được. Vì thế, hấp thu trong đó tinh hoa, lấy thừa bù thiếu dung hợp mẫn ra đại trận, một lần nữa tại Đan Hà Phong trên tạo dựng mới hộ sơn đại trận. Bày trận quá trình bên trong, cha để lọt bổ sung, để hắn phát hiện mấy chỗ lỗ thủng, trong đó, thậm chí còn có trăm năm trước mẫn ra đại trận bị phá chỗ kia nhỏ hẹp thung lũng. Mẫn Long Vũ đem những này lỗ thủng, tất cả đều bổ đủ toàn, không chỉ có như thế, còn bố trí mấy cái chuẩn bị ở sau mai phục, không nghĩ tới, thật đúng là ôm cây đợi thỏ, bắt được hai cái lòng mang ý đồ xấu người. Giờ phút này, nhìn xem kia to lớn chùy, hắn cười lạnh một tiếng, phản chủ cầu vinh người, người cũng xứng nói hèn hạ hai chữ, duỗi ra tay, nhẹ nhàng gảy một chút Chu Du 18 trận bàn, sau một khắc, Đan Hà Phong bên ngoài, khôn cùng linh khí lấy Đan Hà Phong làm trung tâm, không ngừng hội tụ, càng có ngàn vạn hào quang, nhận dẫn dắt, rơi vào tại hộ sơn đại trận màn sáng bên trên, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, trong nháy mắt, bảy sắc ngưng tụ, một cây thất thải trường thương, từ màn sáng trên phút chốc hiện hiện. Trường thương bén nhọn, lóa mắt hoa thải, tựa như dáng mây dệt thành mà thành đồng dạng, cái này dung hợp mà đến thất thải Đan Hà trận, chính là bậc hai trận pháp, mượn nhờ Đan Hà tòa này hùng vĩ ngọn núi, nhưng ngạnh kháng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích, đồng thời còn đang không ngừng hấp thu ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí. Chậm rãi tăng cấp, chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cùng Đan Hà tranh nhau phát sáng. Đốt, Mẫn Long Vũ tiện tay vung lên, phảng phất vỗ xuống cho bụi đồng dạng, bị kích thích, thất thải trường thương khẽ run lên. Sau đó vạch phá bầu trời, thẳng đến Cảnh Liệt mà đi, sớm đã đỏ mắt Cảnh Liệt, không quan tâm, một chùy nện xuống, nhưng mà, hai người lực lượng, là trời cùng đất khác biệt, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Cảnh Liệt thân thể liền bị xuyên thủng, ngàn vạn hào quang đem thân thể của hắn xuyên phá vô số lỗ thủng. Từ mặt sau nhìn lại, thậm chí có vô số tia sáng xuyên suốt mà qua, phảng phất cái sàng đồng dạng, hắn mở to hai mắt, vô thành vô tức chán nản từ bầu trời rơi xuống, trúc cơ ba tầng tu sĩ. Liền như này tùy tiện chết tại trúc cơ một tầng Mẫn Long Vũ trên tay. Nói ra, tựa hồ cũng không có người tin tưởng, nhưng nếu như những người kia biết, Cảnh Liệt là tại đối mặt một vị đã sớm chuẩn bị trận pháp cao thủ trước mặt phát động công kích. Liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kẻ ngu a. Đan Hà Phong trung tâm đại điện bên trong, Mẫn Long Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua kia rơi xuống thi thể. Trong lòng tựa hồ viên mãn một vài thứ, nhưng hắn vẫn không có lòng ra khẩu khí kia. Hắn duỗi ra thon dài bàn tay, lại lần nữa gảy trận bàn. Ngoại giới xuyên phá Cảnh Liệt thân thể kia cán thất thải trường thương, vốn đã trong suốt hơn phân nửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.